Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, đủ loại thủ đoạn. Kịch chiến phía trước, Nguyệt Trung Thu tâm cảnh cũng rất trầm tĩnh. Hắn đảo qua Dịch Thành Phong, Nguyệt Hoa hai người, một đầu thất thải ma cầm, giang hai cánh ra, chừng trăm trượng, hắn đứng thẳng ở trong hư không. Nhìn xuống Dịch Thành Phong, một bên khác, Nguyệt Hoa chân đạp thần liên, lãnh đạm nhìn xem đối diện một đầu thất thải thao thiết. Nàng rất bình tĩnh, một đôi mắt rất là trong trẻo, dường như có cảm ứng. Nhìn phía Nguyệt Trung Thu, Nguyệt Trung Thu há to miệng, nghĩ muốn dùng cái gì. Nhưng là, Nguyệt Hoa lại hướng về phía hắn hiếu hảo cười cười. Sau đó lần nữa nhìn về phía thao thiết, hắn nội tâm rất là đắng chát, Nguyệt Hoa hiển nhiên là lần nữa quên đi hắn, nhìn nàng vừa rồi thanh lượng ánh mắt, hoàn toàn đem chính mình trở thành một người xa lạ, thậm chí quên vài ngày trước, bọn họ gặp qua một lần sự tình, gào gừ, thất thải thần hổ, cùng thất thải hùng sư đồng thời hét giận dữ, mang theo toàn thân lôi điện. Đồng loạt vồ giết về phía Nguyệt Trung Thu. Một tiếng này bạo hống, phá vỡ mảnh này thiên địa yên tĩnh ngắn ngủi. Nháy mắt, toàn bộ thế giới lâm vào một loại cuồng bạo bầu không khí bên trong. Tất cả hung thú mãnh cầm bắt đầu cuồng mãnh xuất kích. Keng, keng, thần hổ cùng hùng sư đồng thời xuất thủ. Tả hữu giáp công, cường hãn kinh lực, mang theo trận trận kinh người cương phong, trực tiếp đập xuống đi qua. Nguyệt Trung Thu cường hãn dị thường, cũng không có lùi bước, độc đối hai đầu hung thú. Mặc dù hắn dáng người thẳng tắp thon dài, nhưng ở hai đầu thần phạt hung thú trước mặt, căn bản liền không đáng giá được nhắc tới. Chỉ là thể tích bên trên, liền cho người ta một loại mãnh liệt tương phản cảm giác. Nhưng là hắn mỗi một kích ẩn chứa lực lượng, lại cường đại đến đỉnh cao nhất, không thể so với hai đầu hung thú kém, thậm chí còn hơn. Xoẹt, xoẹt, kịch liệt giao phong, đánh ra từng chuỗi hỏa hoa. Rất khó tưởng tượng, một bộ thân thể máu thịt, làm sao có thể cùng lôi điện biến thành thần thú đánh ra hỏa hoa. Oanh, hư không bị ba cái đại chiến cuồng mãnh kình lực trực tiếp đánh sập đi. Hắn rốt cuộc làm bằng gì? Bị dạng người này trước mặt cử đi một bàn tay, chỉ sợ không có mấy người có thể chịu đựng ngủ a. Hắn muốn một người đối kháng hai đầu hung thú, chẳng lẽ hắn chiến lực cũng đã có thể so với hai cái tuyệt đỉnh thanh niên? Phía dưới, một đám thanh niên sớm đã trố mắt đứng nhìn. Nguyệt Trung Thu hung ác điên cuồng, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Tâm một điểm, ta tới giúp ngươi. Mộ Thanh thừa dịp Nguyệt Trung Thu giúp mình ngăn trở trong khoảng thời gian ngắn, âm thầm nuốt vào mấy cái đan dược, đồng thời trên người vòng quanh một loại thần bí thanh mang. Thương thế đã được đến cực lớn khôi phục. Lúc này, nàng tâm tình sốt ruột, sợ Nguyệt Trung Thu một người độc đối hai đầu thần phạt hung thú khó có thể ứng phó. Người mau chóng khôi phục thương thế, không cần phải để ý đến ta. Nguyệt Trung Thu ngôn từ cự tuyệt, hắn cũng không phải là muốn khoe khoang, mà là hắn cùng với Mộ Thanh không có cộng đồng đối diện địch. Trong lúc nhất thời, khẳng định thiếu khuyết ăn ý, dạng này chỉ có thể hai người khác xuất thủ có chỗ cố kỵ, khó có thể phát huy đỉnh phong thực lực. Mộ Thanh đã bước ra bước chân đột nhiên ngừng lại. Không biết vì sao, Nguyệt Trung Thu lời nói giống như là mang theo ma lực một dạng. Mỗi một lần đến nguy hiểm trước mắt, coi như tất cả mọi người không tin hắn, nhưng Mộ Thanh đều sẽ tin tưởng vô điều kiện hắn. Nàng cũng không có xông đi lên cùng Nguyệt Trung Thu kề vai chiến đấu, mà là đứng ở phương xa, khống chế thần hoàng, tung xuống từng mảnh thanh quang, bao phủ hướng Nguyệt Trung Thu. Từ khi nàng triệt để luyện hóa hỗn nguyên đạo quả về sau, có một loại lực lượng thần kỳ, Loại này lực lượng chẳng những để cho nàng bản thân chiếm được rất nhiều chỗ tốt, tu vi cùng tu hành tốc độ đều được tăng lên cực lớn. Hơn nữa cặp mắt của nàng có thể nhìn thấy thường nhân thấy không rõ, thậm chí không thấy được sự vật, thậm chí có thể quan trắc đến đỉnh cao. Quan trọng nhất là loại này lực lượng chẳng những có thể trợ giúp bản thân, còn có thể ở thời khắc mấu chốt gia trì ở trên thân người khác. Mặc dù hiệu quả có chỗ yếu bớt, nhưng cũng tính được là một loại nghịch thiên thần thông. Thử nghĩ, hai đại cao thủ quyết đấu, một cái có thể nhìn thấy một cái khác không cảm thấy được một vài thứ. Ai thắng ai thua, có thể nghĩ, Ân vừa mới bị thanh quang bao khỏa nguyệt trung thu, lập tức thân hình chấn động, hết thảy trước mắt sự vật cũng thay đổi. Hai cái hung thú không còn như lúc trước như vậy ác liệt. Giờ phút này, hai đầu hung thú còn như tốc độ như tia chớp. Ở trong mắt Nguyệt Trung Thu, lại giống như là chậm mấy nhịp một dạng. Nhất làm Nguyệt Trung Thu khiếp sợ là, lúc trước cơ hồ không có sơ hở gì hai đầu hung thú. Lúc này trong mắt hắn, có không ít lỗ thủng liên tiếp xuất hiện. Nguyệt Trung Thu vui vẻ. Loại này cận thân chiến đấu, nếu là có thể bắt lấy một chút đối thủ sai lầm cùng sơ hở, cùng đối thủ mà nói, tuyệt đối là chí mạng tính đả kích. Lập tức, hắn hào khí đại phát, tay nắm pháp ấn, từng tòa khổng lồ lay trời đại ấn nổi lên, cuồng mãnh oanh tạp về phía trước hai đầu hung thú. Thiên khung run rẩy, lay trời đại ấn giống như là muốn đánh xuyên thiên địa này đồng dạng, mang theo uy thế kinh khủng, hoành không nghiền ép mà qua. Giống, giống, hai đầu hung thú lãnh khốc hết sức, cự trảo nhanh chóng xuất kích, từng tòa lay trời đại ấn lại lên dưới vuốt bị đánh bay vỡ nát. Két, hai đầu hung thú đồng loạt há mồm, phun ra mấy đạo đáng sợ lôi điện, cách từng tòa lay trời đại ấn trực tiếp chém bổ xuống đầu. Oanh, chí tôn đế mạch lướt nhanh ra, tử kim kiêu dương phía trên nhảy lên bá liệt hỗn độn lôi quang. Giết, Nguyệt Trung Thu gào to, tử kim long thương làm kình thiên trạng. Lập tức, tử kim kiêu dương bên trong chứa đựng hỗn độn lôi quang nghịch hướng cuộn tất cả lên, đánh về phía hướng hắn bổ tới mấy đạo lôi điện. Hắn đương nhiên sẽ không hồn nhiên đến cho rằng hám thiên ấn liền có thể trấn áp thần phạt hung thú. Hắn động, có mộ thanh tương trợ. Hắn muốn cuồng bạo xuất thủ, lấy tột cùng nhất chiến lực triển khai quyết đấu. Trên bầu trời, khắp nơi đều phát sinh va chạm kịch liệt, đặc biệt là cơ hành cuồng, thượng thiên vũ, tư đồ bạt tụy, hoa thần các loại, cùng ngoại tinh vực một nhóm người. Bọn họ chiến lực rất khủng bố, cho dù là bây giờ Nguyệt Trung Thu không có cùng đối phương chân chính quyết chiến, cũng không dám khẳng định mình có thể thắng được. Oanh, bá liệt chấn động truyền đến, Thượng Thiên Vũ cầm trong tay một khối cực kỳ bất quy tắc quang đoàn, đùng đưa ra vạn đạo hào quang óng ánh, trực tiếp oanh sát hướng một đầu thất thải cùng kỳ. Đó là cái gì? Làm sao sẽ như thế đáng sợ? Tương truyền, Thiên Vũ Hoàng Triều có một món chí bảo, là một viên chân chính tinh thần. Chẳng lẽ Thượng Thiên Vũ cầm trong tay là một ngôi sao? Các ngươi đều sai, đó là tinh thần không sai. Bất quá chỉ là tinh thần toái phiến. Nếu là thật hoàn chỉnh tinh thần, Thượng Thiên Vũ liền có thể độc bá thế hệ thanh niên. Phía dưới một đám thanh niên mặc dù cách nhau rất xa, nhưng y nguyên không ngăn cản được bọn họ lòng nhiệt huyết. Lớn tiếng truyền âm, chú ý trên không chiến đấu. Ánh sáng thiên khung, Thượng Thiên Vũ rất cường thế. Tay cầm tinh thần toái phiến, ổn ổn áp chế thất thải cùng kỳ. Đó là Đại Chu Hoàng Triều người thứ nhất, tư đồ bạt tụy, trước kia không hiển sơn không lộ thủy. Nhưng chiến lực chân chính quá kinh khủng. Một chỗ khác chiến đoàn, tư đồ bạt tụy cương liệt vô cùng, cơ hồ hóa thân thành một đầu hoàng kim thần long, sẽ cùng một đầu thất thải cá sấu lớn đối chiến. Cá sấu lớn giống như thần long, vì viễn cổ long cá sấu, phi thường hung tàn cùng bá đạo. Lúc này, hắn mặc dù là thần phạt biến thành, nhưng y nguyên đầy đủ một chút long cá sấu tập tính cùng đặc điểm. Tư đồ Bạt Tụy mỗi một lần xuất thủ, đều có thuần chính chân long khí bộc phát. Đây là Đại Chu Hoàng Triều Trấn Quốc tuyệt học, là hoàng thất dòng chính chuyên môn, uy lực tuyệt luân, không thể suy đoán. Phía dưới, một chỗ cung điện đỉnh, Tư đồ Bất Quần đứng một mình, ngước nhìn thương khung, toàn thân khí thế bành trướng, phảng phất như bản thân đặt mình vào ở trong chiến đấu một dạng. Làm cho người khó hiểu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.